Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 814, chương 818, phát hiện cổ chiến trường. Cái này Vương Xương làm việc rất êm dịu, nếu là Mặc Hải ủy thác, hắn tạo áp lực đồng thời tự nhiên sẽ cân nhắc đến mượn cơ hội thỏa mãn Mặc Hải mặt mũi. Hơn nữa, thân phận của hắn không giống bình thường, bởi vì hắn ở tại đơn vị, chính là võ giả tổ chức. Hoa Quốc không chỉ có được rất tân tiến đặc chủng quân lực, đồng thời còn có quy phạm võ giả tổ chức, tông sư đều không kém. Lại nhìn Lưu Du bộ dáng này, xem xét liền không có tu luyện mấy năm, sở dĩ hắn có niềm tin rất lớn ngăn chặn ván này. Ha ha, Vương Địa ủy, ta khuyên ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy, cho Lưu đại sư nói xin lỗi đi, không chừng ngươi còn có thể lưu cái mạng. Đột nhiên, Lý Vũ cười khổ một tiếng. Hắn chinh chiến một đời, gặp qua đủ các loại người, nhưng cái này Mặc Hải cùng Vương Xương tiến đến cũng không hỏi thăm một chút liền ném loạn pháo, oanh đến thành hoàng trên đầu. Ngươi cái này là muốn chết à? Đương nhiên, hắn nói như vậy là cứu bọn họ một mạng. Sống hay chết liền xem bọn hắn biết hay không đến nắm giữ. Ngươi nói cái gì? Vị này là Lưu đại sư? Vương Xương đột nhiên kinh hoàng, phi thường thất thố. Hắn mắt nhìn cái kia ngồi ở trên ghế thái sư nhàn định thanh niên, trong lòng bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Xin lỗi, không tiếp được một lần, ta ra ngoài gọi điện thoại. Hắn vừa nói liền vội vàng đi ra cửa đi, cũng không để ý người khác cái kia một mặt mộng nhiên dáng vẻ. Qua một chiếc điện thoại công phu về sau, hắn lập tức trở lại rồi, liền Mặc Hải chào hỏi đều coi thường, đi thẳng tới Lưu Du trước mặt, ăn nói khép nép nói: "Lưu đại sư, vừa rồi là ta có mắt như mù, còn xin ngài bỏ qua cho." Vừa nói, hắn cảm thấy cái này cũng không thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Sau đó lại lập tức chức trách Lý gia người: "Các ngươi làm càn, Lưu đại sư cũng dám gây, chán sống không được." Mặc Hải sững sờ, lập tức cũng có chút hỏa khí: "Vương Xương, ngươi nổi điên làm gì? Tiểu tử này có thể có mấy cái năng lực?" Vương Xương lạnh lùng cười một tiếng, phảng phất từ đến không biết qua Mặc Hải một dạng: "Mặc Hải, ta xem ngươi những năm này làm cái chiến đội lĩnh quân ngạo khí không được, nhưng nhân ngoại hữu nhân, ngươi chớ quá tự phụ. Hôm nay ta còn có việc, cáo từ." Vương Xương dạy dỗ Mặc Hải một phen, chính là khởi hành cáo từ. Cái này cục diện rối rắm hắn cũng không muốn dính lên đi, nhất là Lưu đại sư thám tử, hắn nào dám nhúng chàm. Mặc Hải bị giáo huấn nhưng lại không giận, ngược lại nghĩ lại lên, hắn thậm chí không dám nhìn tới cái kia ngồi lên thiếu niên. Giờ khắc này, sự động lòng của hắn dao động. Vương Xương làm người hắn có chút hiểu ít nhiều, nhưng liền hắn đều như vậy hoảng mà nói, vậy cái này Lưu đại sư chỉ sợ không đơn giản. Nhưng bây giờ hắn tiến thối khó xử a, Lý Phượng còn ở lại chỗ này đây, hắn lui chính là mất mặt xấu hổ. Có thể lưu lại, nơi này ngươi không có chuyện. Lan, hồi lâu không lên tiếng Lưu Du, lúc này nói câu, làm cho hăm hở Mặc Hải nội tâm đều tê dại. Tựa hồ những lời này là miễn tử kim bài, là hắn có dám tiếp hay không vấn đề. Đã ngươi không đi, cái kia có thể. Lưu Du lần nữa lên tiếng, hắn duỗi ra một tay, đầu ngón tay giơ lên. Lý Phượng thân thể không rõ liền từ dưới đất trôi lơ lửng. Nàng hoảng đến gọi bậy, nhưng lại vô dụng, đồng ý bản không ai dám đi đụng vào Lưu đại sư uy nghiêm. Mặc Hải nắm chắc quả đấm tràn đầy cũng là đổ mồ hôi. Hắn tôn nghiêm tại hung hăng phản kháng, nhưng nội tâm một thanh âm thì là đang cảnh cáo hắn. Nếu như động, vậy liền vạn kiếp bất phục. Cái này Lưu đại sư chọc không được. Ông đột nhiên hư không một trận oanh minh, Lý Phượng thân thể càng ngày càng treo lên, thẳng đến rời rơi cao 3 mét, chính là rơi mất hư không trong đường hầm. Trong nháy mắt, không thấy bóng người, người ở chỗ này toàn bộ dọa cho bể mật gần chết. Phía trước Lưu Du giết chết Lý Dật Phi liền nháy một lần con mắt. Hiện tại lại đem Lý Phượng người cho làm không thấy. Này các loại thủ đoạn, chính là thông thiên đạt thần thông. Giờ khắc này, Mặc Hải đều bị giật mình. Thế gian này vậy mà thật sự có loại người này sao? Hắn có phải hay không cá nhân? Ta đối với nàng tiến hành trục xuất. Tất nhiên nàng cảm thấy ta Lưu gia nữ nhân là dã nữ nhân. Như vậy, nàng liền cả một đời làm dã nữ nhân. Các ngươi nếu ai dám tìm kiếm nàng, trong bóng tối cho nàng trợ giúp. Chết, Lưu Du lạnh lùng nói ra. Hắn nhấc chân giết người, nhấc tay trục xuất người. Này các loại thủ đoạn cho dù là cổ tu đến rồi đều không dùng. Mặc Hải áo ba lỗ tại đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại nói không ra lời. Bây giờ toàn bộ Lý gia hoàn toàn tê liệt. Người thanh niên này chi phối tất cả. Còn có ai không phục sao? Lý Vũ đứng mũi chịu sào quỳ xuống đất triều bái. Không dám, Lưu đại sư chính là ta Hoa Tây Long Hồn. Hôm nay ta Lý gia đắc tội, sau này nhất định thứ tội. Vì ngài lập tượng thần, Lý Hằng toàn thân một cái lảo đảo. Há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thời đại trôi qua, thực lực đang tại chủ tể tất cả. Bất quá Lý Vũ chiêu này cũng rất tinh diệu. Mặc dù không có cổ tu Phật noi theo, nhưng nếu như bọn họ thành công gia nhập Lưu đại sư mị dưới, Lý gia vẫn như cũ như mặt trời ban trưa. Thậm chí tại sự phát triển của tương lai còn có thể làm được cao hơn tầng lầu. Người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, không dám không theo. Lưu Du lại không thèm để ý những người này, cuối cùng nhấc một cái Lý Dật Thần. Hắn nói ra, hiện tại ta sự tình đã giải quyết, tiếp đó ngươi liền tự hành sự tình a. Lý Dật Thần sững sờ, sau đó cảm kích đối với Lưu Du đúng trọng tâm điểm hạ đầu. Có Lưu Du nghe được lời này, sau này chỉnh Lý gia nhất định không dám bắt hắn thế nào. Thậm chí hắn nghĩ làm đến gia chủ này chức vị, mang Lưu Tuyết Linh trở về chính danh. Người ở chỗ này ai dám nói một chữ không? Mà hết thảy này là Lưu Du cho. Hơn nữa hắn hoàn toàn không biết làm chuyện này đi qua sau hắn mang theo Lưu Tuyết Linh về tới Bắc Lạc Lý gia. Nhìn thấy cái kia cửa chính trong đại viện sừng sững cái kia Lưu đại sư pho tượng, này sẽ là bực nào oai hùng anh phát, mà trong lòng sẽ lại là như thế nào một phen mùi vị. Giải quyết xong chuyện này, Lưu Du rời đi. Hắn rời đi là đêm hôm ấy, từ trên xuống dưới nhà họ Lý toàn viên hướng về phía cái bóng lưng kia triều bái. Thật lâu không dám đứng dậy, hùng vĩ như vậy tràng diện, nhất định tại Lý gia sử sách trên viết bên trên nồng đậm một bút. Nhất là tương lai Lý gia dòng dõi hỏi cái kia trong đại viện pho tượng là người phương nào lúc. Lưu đại sư sự tích, cũng liền ai cũng thích, mà chỉ có Lý Vũ làm hiểu, pho tượng kia chính là thánh nhân chi tôn. Vừa ra Lý gia, Lưu Du quay đầu mắt nhìn cái kia âm u kiến trúc. Sau đó đứng dậy bay lên không, hắn không hề rời đi Bắc Lạc, tiếp tục hướng Bắc mà lên, hắn thân ở bên ngoài thước trên không bên trên, như để đó không dùng trung đình, bỗng nhiên, hắn một cước trà trà hư không, oanh long, một đầu hoàng kim đại đạo từ lòng bàn chân của hắn xuất hiện, hắn trong chớp mắt liền biến mất ở giữa phiến thiên địa này, hắn người lúc xuất hiện lần nữa. Đã là một mảnh ma thổ thế giới. Trong này không nghĩ là địa cầu hoàn cảnh, khắp nơi là đất hoang, đổ nát cành khô. Thậm chí ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời phiêu động hoang cát, Lưu Du nhíu mày nhìn xem cái này rách nát khắp chốn cổ chiến trường, trong lòng đại động, nghĩ không ra trên địa cầu này lại có chỗ như vậy. Vừa rồi hắn thân ở Lý gia tòa nhà, thần thức sớm đã đem toàn bộ Bắc Lạc đều càn quét lần. Vô ý phía dưới, phát hiện ngoài vạn dặm một chỗ nhất định có không gian thế giới. Như thế, hắn rời đi Lý Gia về sau, liền cưỡng ép xé mở không gian này một góc vọt vào. Địa cầu xem như cổ lộ trên cửa thứ ba, chắc hẳn tại quá khứ phát sinh qua loạn thế đại chiến. Nhưng ta sau khi trở về, xem ra không ít di tích cùng cổ địa, cũng không tồn tại cái gì cổ chiến trường. Bây giờ xem ra, cổ chiến trường này là bị phong bế tại cái bên trong tiểu thế giới. Lưu Du suy nghĩ cân nhắc, đến này kết luận, trách không được nhiều năm như vậy trước đi qua. Rất nhiều tu sĩ cũng không tìm tới địa cầu bên trên tiên duyên. Nguyên lai bọn họ ngay từ đầu tìm sai địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.